Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 310 ký túc xá. Hảo, nàng lạnh lùng ánh mắt làm Trúc Nam Hạ ý tứ gật đầu. Hắn có loại ảo giác, tựa hồ chỉ cần hắn cự tuyệt, nàng liền sẽ không lưu tình chút nào giết hắn. Trúc Nam hít một hơi thật sâu. Hắn quay đầu nhìn về phía mang ra hai vợ chồng, cô, dượng, thiên kiêu phía trước cỡ nào thống khổ các ngươi cũng thấy được. Kéo mấy tháng, các loại trị liệu dùng tiền không thể so 500 vạn thiếu. Hiện giờ Tô Tiểu Thư có thể trực tiếp chữa khỏi thiên kiêu. Cơ hội liền ở trước mắt các ngươi xác định muốn đẩy thiên kiêu với không màng sao. Mang mẫu mới tử bị Tô Linh đẩy ra động tác phản ứng lại đây. Lúc này sắc mặt đỏ lên hiển nhiên thực tức giận. Mà mang phụ một bên nhíu mày nhìn Tô Linh, một bên trấn ân thê tử. Hai người đồng thời nghe được Trúc Nam nói, nhưng thật ra sừng sốt hạ. Mang Thiên Kiều tuy nói phía trước ở Mạc gia dưỡng thương, nhưng là sử dụng phí dụng phần lớn vẫn là mang ra cung cấp. Hoa bao nhiêu tiền bọn họ trong lòng hiểu rõ. Phía trước Trúc Nam cũng nói, đối phương muốn chính là Mạc gia tiền. Nghĩ đến nữ nhi từ sớm đến tối kêu thảm thiết, còn có kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng, vốn dị kích động mang mẫu dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ là còn có chút không cam lòng dường như nhìn về phía trong phòng. Nếu cho tiền, như thế nào bảo đảm thiên kiêu liền sẽ không có việc gì. Tô Linh thấy bọn họ cuối cùng bình thường điểm, mới tiếp lời nói, ngươi có thể không tin ta, nhưng trừ bỏ ta, không ai có thể trị hảo nàng. Có lẽ là Tô Linh biểu hiện đến quá tự tin, hay là thật sự muốn bắt chủ điểm này, hy vọng không cho nữ nhi chịu khổ. Mang mẫu cắn răng một cái, nhìn Tô Linh làm quyết định. Ta đã biết, 500 vạn ta đi bị, đừng quên. Muốn tìm Mạc gia muốn, Tô Linh nhắc nhở một câu. Mang mẫu ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Không rõ nàng vì cái gì có yêu cầu này. Lại cũng chưa nói cái gì. 15 phút sau, Tô Linh nhìn trong tay Thiêm Mạc Hoành Quân tên chi phiếu, kiểm tra rồi hạ không thành vấn đề, thuận tay bỏ vào không gian. Vừa muốn đi, đã bị mang mẫu ngăn lại tới, hỏi nàng như thế nào không cho nữ nhi chữa bệnh. Tô Linh dứt khoát đẩy ra bên cạnh người cửa phòng, tức khắc lộ ra đối diện trên giường lớn mang Thiên Kiều đã là khôi phục rất tốt mặt. Ta Thiên Kiều, mang mẫu hỉ cực mà khóc, cũng vô tâm tư quản Tô Linh, trực tiếp chạy vào phòng. Mang đời bố muốn vào đi, lại nghĩ đến cái gì đối Trúc Nam nói, ngươi đưa Tô Tiểu Thư đi. Trong phòng vườn quanh mang mẫu thanh âm, mang Thiên Kiều vốn dĩ đang ngủ say, sinh sôi bị đánh thức lại đây, cuối cùng nhìn đối với chính mình rơi lệ đầy mặt mẫu thân, đột nhiên ý thức được cái gì, vươn đôi tay này vừa thấy càng là mặt lộ vẻ vui sướng. Trúc Nam đứng ở ngoài cửa thấy như vậy một màn, trong mắt tản ra thoải mái, chính hướng cảm ơn Tô Linh, vừa nhấc đầu mới phát hiện bên cạnh người người đã đi rồi. Cuối cùng ở lối đi nhỏ nhìn đến thân ảnh của nàng, vội vàng đuổi theo, trước đưa ta đi ngân hàng, miễn phí xe không làm bạch không làm. Mấu chốt là kia trương chi phiếu, Tô Linh cảm thấy phóng lâu rồi không nhất định còn có thể đổi. Trúc Nam nhìn nàng lạnh nhạt sườn mặt, nghĩ nghĩ vẫn là nói. Cảm ơn ngươi cứu thiên kiêu, ta thu tiền. Tô Linh đầu cũng không nâng nói. Hai người ở mang cửa nhà lên xe, xe chợt xử hướng nội thành, hỏi rõ ràng Tô Linh muốn đi đâu ra ngân hàng. Trúc Nam trực tiếp đem người đưa đến cửa, chỉ là đi mau đi vào khi, Tô Linh quay đầu lại đối hắn nói, ngươi có thể đi rồi, ta đưa ngươi đi Văn Uyển. Trúc Nam nói, không cần. Tô Linh trực tiếp cự tuyệt. Trúc Nam nhìn chằm chằm đã đi vào đại sảnh thân ảnh, do dự hạ vẫn là rời đi. Tô Linh cho hắn cảm giác căn bản không giống như là một cái 15 tuổi nữ hài. Hắn nhưng không hy vọng địa phương nào lại chọc tới đối phương. Mang Thiên Kiều trừng phạt hắn là xem ở trong mắt. Ngân hàng đại sảnh bên trong, Tô Linh lấy xếp hàng hào, liền lấy ra di động cấp Cố Văn Bắc gọi điện thoại, nói cho chính mình địa chỉ làm hắn tiếp người. Không đến 10 phút, Cố Văn Bắc đã tới, cũng ở một cái cửa sổ trước tìm được Tô Linh. Lúc này Tô Linh mới vừa bài đến đội, nàng lấy ra bản thân thân phận chứng cùng viết tốt đơn tử giao cho ngân hàng viên chức, tiếp nhận cái kia đại mặt chán chi phiếu. Đối phương trừ bỏ nhiều xem vài lần cũng không có quá nhiều phản ứng. Quả nhiên là thấy nhiều tiền, bình tĩnh công phu tu luyện thực hảo. Cố Văn Bắc vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, chờ viên chức đem thân phận chứng chờ đồ vật trả lại đây. Hai người mới rời đi. Ngân hàng phía trước có chuyên môn cấp hộ khách dừng xe vị. Đi ra đại sảnh liền nhìn đến Cố Văn Bắc kia chiếc màu đen chạy băng băng. Có lẽ là nghẹn thật lâu. Hai người lên xe, Cố Văn Bắc liền hỏi nàng vì cái gì chạy đến ngân hàng. Tô Linh vốn dĩ liền không tính toán giấu giếm, liền đem đi mang ra cùng với hố mạc ra 500 vạn sự tình nói ra. Nghe được nàng kia phong khinh vân đạm thanh âm, Cố Văn Bắc nắm tay lái tay thiếu chút nữa hoạt khai. Cuối cùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. Ngươi thật đúng là lớn mật. Thành phố C về Mạc Gia đưa tin có hắn thúc đẩy thành phần, tự nhiên biết đối phương chính lâm vào nguy hiểm. Ni Tô Linh lúc này đánh cứu người cờ hiệu làm Mạc Gia xuất huyết, rõ ràng chính là trắng da khiêu khích. Nàng sẽ không sợ đối phương bị buộc nóng nảy lại làm ra chuyện gì sao? Tô Linh đối này cũng không để ý. Hồi Xuân Đường làm chính mình sinh ý, Mạc thị đều phải khiêu khích một vài. Này đã không phải ta chiêu không trêu chọc vấn đề. Cho nên so với bị động, ngươi không cảm thấy trực tiếp khiêu khích tương đối hảo. Lý do quá cường đại. Cố Văn Bắc thế nhưng cũng không ngôn mà chống đỡ. Mau đến Văn Uyển là lúc, Tô Linh chợt đem vừa rồi tạp đưa cho Cố Văn Bắc. Đây là nàng duy nhất tạp, vừa rồi Mạc ra tiền liền ở bên trong. Nàng khẽ nâng cằm, biểu tình rất giống nữ vương. Mật mã là XXX, cầm đi dùng. Cố Văn Bắc mới vừa đình ổn xe, nghe thấy câu nói, thiếu chút nữa không bắt tay sát cấp vạn đoạn. Hắn trừ khóe miệng nhìn Tô Linh, này một bộ đánh thưởng bị bao dưỡng tình nhân ngữ khí là chuyện như thế nào. Tô Linh lại nhìn hắn này phúc ăn mệt bộ dáng, xinh đẹp mà cười, chỉ đùa một chút, nhìn không ra tới ngươi có loại này ác thú. Nàng này trêu ghẹo, Cố Văn Bắc mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Tô Linh lúc này chính sắc mặt nói, kỳ thật là ta lười đến chuyển. Ta muốn cho ngươi dùng bên trong tiền đem cấm địa bên kia mảnh nhỏ mua tới. Ngươi muốn nơi đó làm cái gì? Cố Văn Bắc khó hiểu. Nàng nói địa phương là màu đen, cấm địa bên một khác phiến công trường. Bởi vì lúc trước đồn đãi chịu ảnh hưởng, trước mắt để đó không dùng chung. Muốn mua tới cũng không thành vấn đề. Nhưng là hắn bất động muốn về điểm này địa phương làm cái gì? Đắp lên chung cư, cấp tinh thần hội, làm ký túc xá. Tô Linh nói xong, cũng không thấy Cố Văn Bắc kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp đem tạp cho hắn. Sau đó đẩy cửa xuống xe, cửa kính chậm rãi diêu hạ. Cố Văn Bắc lộ ra kia trương thành thục khuôn mặt tuấn tú, bọn họ sẽ cảm tạ ngươi. Thiếu nữ lại đã là hướng tới trường học cửa mà đi. Tấm lưng kia dần dần đi xa, cũng không biết có nghe hay không. Nửa ngày, Cố Văn Bác thu hồi tầm mắt, hắn nhìn chằm chằm trong tay tạp, không biết nghĩ đến cái gì. Môi mỏng dần dần hiện lên mê người cười nhạt. Mạc thị suốt một ngày án binh bất động, không những không có làm này phân nghi ngờ nhiệt độ đi xuống, ngược lại tăng lên mấy cái trình độ. Mọi người ở đây cho rằng Mạc gia phải làm rùa đen rút đầu là lúc. Mạc gia người đột phát biểu thanh minh, ngày mai buổi sáng 9 giờ triệu khai phóng viên sẽ nghe thấy cái này tin tức. Chúng báo xã chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng, tính toán vào ngày mai chiếm trước tiên cơ. Hết chương.